Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, chương 294, ăn chút thiệt thòi. Ân, Dạ Tu độc đối lấy mấy người bọn hắn hơi hơi gật đầu một cái. Sau đó nhìn về phía một bên Nhiếp Chính Vương, cười nói: Nhiếp Chính Vương tất nhiên nhìn như vậy lên bản vương, vậy bản vương cũng nên cống hiến một phần lực. Bản vương bản lãnh gì đều không có, bất quá nha, khí lực vẫn đủ lớn. Xùy, thái tử cùng bảo vương ra đồng thời hít vào một hơi. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ Dạ Tu độc thật đúng là dự định đi cho người ta làm nô tài, kéo xe ngựa sao? Dạng này bọn họ hoàng gia mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Truyền đi còn có, nhất là hiện ở cái khác tam quốc đều ở đây trong đế đô. Đại khái chỉ có Dạ Hạo Đình thoáng nhíu nhíu mày, sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Hắn mặc dù cùng cái này thân huynh đệ quan hệ đồng dạng, nhưng cũng biết từ trước đến nay cao ngạo Dạ Tu độc tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy đến. Bất quá, Dạ Hạo Đình khi nhìn đến Dạ Tu độc xuất hiện một khắc kia, không biết vì cái gì, lại có một loại thở dài một hơi an tâm cảm giác. Kinh Lôi quốc Nhiếp Chính Vương đánh với Phong Thương quốc Tu Vương gia, còn chưa nhất định sẽ chiếm đến tiện nghi gì. Quả nhiên, Nhiếp Chính Vương hơi nheo mắt lại, kinh ngạc đánh giá trước mặt khí thế kinh người nam tử. Căn cứ hắn hiểu rõ, Phong Thương quốc Tu Vương gia hẳn là một cái cao ngạo lại không dễ dàng đối phó người. Nghe nói hoàng đế mười phần coi trọng hắn, cố ý muốn đem hoàng vị truyền cho hắn. Còn nghe nói vị này Tu Vương gia bỗng nhiên biến mất 4 năm, không biết đi nơi nào, gần nhất mới xuất hiện ở trong đế đô. Dạng này nam nhân, vậy mà sẽ đồng ý muốn thay hắn kéo xe ngựa. Dạ Tu độc nở nụ cười, cúi người nhẹ nhàng đem nam nam bỏ trên đất, căn dặn hắn, đứng ở một bên, không nên chạy loạn biết sao. Hắn nói chuyện ôn hòa, đừng nói Nhiếp Chính Vương, liền xem như thái tử đám người, cũng chưa từng nhìn thấy qua hắn đối cái nào hài tử như vậy ôn nhu qua. Không, là đối tất cả mọi người đều chưa từng có như vậy ôn nhu như vậy. Tầm mắt mọi người lập tức liền rơi vào nam nam trên người. Tiểu gia hỏa ngẩng đầu, kỳ quái nhìn bọn họ một cái, sau đó mới mặt hướng Dạ Tu độc gật gật đầu. Ta biết, Dạ Tu độc khe khẽ hừ một tiếng, lúc này mới nhỏm dậy. Vẫn như cũ lạnh lùng đối mặt Nhiếp Chính Vương, cười nói, Nhiếp Chính Vương không phải muốn chỉ một 10 người tới kéo xe ngựa sao? Bây giờ ngay cả bản vương ở bên trong, bất quá mới 6 người, còn có 4 cái. Nhiếp Chính Vương tiếp tục chỉ a, thái tử giật mình. Ngũ đệ, ngươi sẽ không thật dự định. Dạ Hạo Đình giật hắn một thanh, để hắn không cần nói. Thế nhưng là thái tử trong lòng rất bất mãn. Cái này Dạ Tu độc đến cùng muốn làm cái gì? Chẳng những không ngăn lại Nhiếp Chính Vương như vậy làm nhục bách tính hành vi, còn ngày một thậm tệ hơn muốn đi góp một chân, đơn giản mất mặt xấu hổ. Dạ Tu độc đối thái tử từ trước đến nay đều là có thể không nhìn liền không nhìn. Bây giờ gặp hắn bị Dạ Hạo Đình giật một cái, vậy liền càng sẽ không đi để ý tới hắn. Ngược lại là một bên Nhiếp Chính Vương, híp mắt quan sát tỉ mỉ Dạ Tu độc. Hắn người này từ trước đến nay cẩn thận, nhất là đối mặt Dạ Tu độc, càng không dám có chút phớt lờ dự định. Bởi vậy, hắn càng thêm không nguyện ý bị hắn nắm mũi dẫn đi. Hắn nói cái gì, vậy hắn liền ngược lại cũng được. Tu vương gia nói đùa, ngươi là đường đường Phong Thương quốc vương gia, thân phân cao quý, bản vương làm sao dám làm phiền ngươi tới kéo xe ngựa. Lời cũng không phải nói như vậy. Dạ Tu độc buông ra nam nam tay, vẫn như cũ cười, thanh âm nhưng dần dần nâng lên. Chúng ta Phong Thương quốc cùng Kinh Lôi quốc từ trước đến nay không giống. Phong Thương quốc một mực lấy nhân trị lý quốc gia, cũng thừa hành lấy với dân dụng với dân chuẩn tắc. Bản vương có thân phận hôm nay, đó cũng là bởi vì bách tính kính yêu. Một quốc gia phải chăng quốc thái dân an, phải chăng cường thịnh giàu có, vẫn là muốn dựa vào mọi người cùng nhau cố gắng. Bản vương yêu quý bách tính, bách tính tự nhiên cũng sẽ tôn trọng bản vương. Cho nên, hôm nay bách tính có thể kéo xe ngựa này, Bản vương làm sao lại không thể kéo đây? Tốt, vương gia nói tốt. Giữa đám người lập tức có người cao giọng hô to lên. Lần này hô, lập tức khiến vừa rồi còn ở vào hạ phong. Bị nhiếp chính vương kinh hãi động cũng không dám động, bách tính từng cái tức giận máu sôi trào. Nhìn xem Dạ Tu Độc ánh mắt tràn đầy tôn kính. Một màn này, không những đâm vào nhiếp chính vương nắm đấm nắm chặt, cũng đâm vào thái tử đám người hai con ngươi đỏ lên. Ngực chập trùng sắc mặt khó coi. Nếu không phải Dạ Hạo Đình chấn định giữ chặt hắn, chỉ sợ hắn cũng đã xông đi lên để Dạ Tu Độc lan. Nhưng mà, coi như thái tử bị ngăn lại, có thể nhiếp chính vương vẫn là thấy được hắn nhỏ bé dãy giụa động tác. Lập tức liền nở nụ cười. Tu vương gia nói lời này chẳng phải là tự mâu thuẫn sao? Vừa rồi quý quốc thái tử còn đề nghị, để quý quốc bách tính dung làm xúc sinh tới kéo xe ngựa. Đem ta quốc hoàng bình an đưa đến dịch quán đây. Nhiếp chính vương lời ấy một chỗ. Thái tử đầu mâu lập tức vòng vo phương hướng rồi. Nhiếp chính vương, bản thái tử chưa bao giờ nói qua loại lời này. Chưa nói qua. Nhiếp chính vương cười ha ha một tiếng. Hỏi một bên hộ vệ mình. Thái tử mới không có nói qua sao? Ngươi có nghe thấy hay không? Hắn hộ vệ vẫn như cũ mặt không biểu tình. Lặp lại một lần. Thái tử nói qua, xúc sinh không dùng đến, vậy liền dùng người, ta, thái tử sắc mặt đỏ lên, cái này nhiếp chính vương rõ ràng ở xuyên tạc hắn ý tứ. Nhiếp chính vương cũng không nhìn hắn cái nào, chỉ là nhún vai đối mặt Dạ Tu Độc, bây giờ trước mặt vị này tu vương ra, mới là hắn nhất định phải nhấc lên toàn bộ tinh thần cẩn thận đối đãi. Vương ra, ngươi nghe được, nhiếp chính vương. Căn cứ bản vương hiểu rõ, vừa rồi thái tử lúc nói chuyện, rõ ràng là dùng câu hỏi, là nhiếp chính vương bản thân hạ phán đoán, nhất định phải dùng nước ta bách tính tới kéo xe ngựa. Hừ, câu hỏi, nếu thái tử trong lòng không phải nghĩ như vậy, như thế nào lại đưa ra kiến nghị như vậy đây? Bản vương mới vừa nói, nước ta từ trước đến nay là lấy nhân trị lý quốc gia. Nhiếp chính vương vừa mới vào thành, liền ngay trước thái tử mặt tiếp liên tục giết nước ta hai vị bách tính. Còn đem ngựa đầu cho chặt đi xuống. Đương nhiên, đụng phải ngoại quốc sứ thần xác thực không đúng. Không gì hơn cái này đẫm máu hình ảnh thái tử xác thực thấy tương đối ít. Nhất thời bị kinh sợ nói chuyện khó tránh khỏi có chút thiếu sót. Huống chi, thái tử thân vai tiếp đãi tứ quốc đại tái tuyển thủ trách nhiệm. Đối như thế đột phát sự kiện, thái tử một phương diện hổ thẹn với ta quốc hai vị bách tính, một phương diện lại đối quấy nhiễu nước khác sứ thần biểu thị áy náy, cho nên mới sẽ phạm sai lầm. Đây cũng chỉ là vô tâm chi thất mà thôi. Mọi người vừa nghe, tức khắc cũng thấu hiểu rất rõ, gật gật đầu. Cách đó không xa trên tửu lâu, có phiến cửa sổ hơi hơi mở ra. Mấy đạo nhân ảnh như có như không ẩn ở cái kia phiến cửa sổ đằng sau. Nửa ngày, mới nghe được một người tiếng cười khẽ thanh âm. Nghĩ không ra trong truyền thuyết luôn luôn lạnh lùng ít nói phong thương quốc tu vương gia. Vậy mà như thế biết ăn nói. Ngắn ngủi mấy câu ở giữa. Ngược lại là đem thái tử vừa rồi phạm phải sai lầm cùng bách tính bên trong ấn tượng xấu xoay quay. Trở về, nhìn như vậy đến. Kinh Lôi quốc nhiếp chính vương hôm nay là không chiếm được tốt. Dừng một chút, hắn lại bỗng nhiên cười lắc lắc đầu. Không đúng, không những không chiếm được tốt. Đoán chừng còn sẽ ăn chút thiệt thòi à. IAINIEG các con vất tơ. IAIEEIEEI. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.